Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, hoang vắng loại kém nghi cư tinh. Bề mặt không hề sinh cơ màu xám thổ nhưỡng che kín đá lởm chởm quái thạch. Gió nhẹ cuốn bụi đất xẹt qua, Kỳ Thiên Âm không thấy. Rót cách nàng gần nhất, đáy mắt chiếu ra trống rỗng phong cảnh khi trái tim lập tức thu khẩn. Phản xạ có điều kiện nâng tay lại chỉ bắt đến một mảnh hư không? Tướng quân, đoàn trưởng, Thất Anh Kiệt chúng đồng thời vội vã theo sở tại chỗ hướng đi lại. Lâm Gian Huỳnh ôn hòa lịch sự tao nhã thanh âm cơ hồ biến điệu. Không có khả năng, ta vừa mới còn lưu ý. Không có khả năng trong nháy mắt liền biến mất. Vô luận như thế nào phủ nhận, một cái rõ ràng người ở tại chỗ vô tung vô ảnh đã thành hiện thực. Tựa hồ hoàn toàn bị lau đi tồn tại dấu vết giống như thế sạch sẽ. Địch tập, hoặc này viên tinh cầu có cái gì cắn nuốt sinh mệnh độc đáo năng lực. Quan Dạ Phi vài giây sau khôi phục lý trí, nhanh chóng xoay người đi vòng vèo, sở hữu người trở lại phi thuyền đi lên, lập tức rời đi tinh cầu. Ngôn Lang đi trong kho hàng cầm hai phân vật tư cùng đạn tín hiệu ở lại tại chỗ tất cả mọi người rời khỏi. Lưu tướng quân ở trong này từ cố vô thân sao, Ngôn Lăng cầm lấy cầu thang mạn tay vịn không có. Hành động, Quan Dạ Phi quả quyết mệnh lệnh, nhanh đi, chủ soái không ở khi hắn có quyền lực chỉ huy Thất Anh Kiệt. Ở đất biểu vô thố bồi hồi mọi người nhớ tới điểm ấy vâng theo mệnh lệnh. Hướng phi thuyền nội triệt hồi, trước mắt còn không biết Kỳ Thiên Âm là như thế nào biến mất. Cái kia đồ vật có thể nhường nàng im hơi lặng tiếng rời khỏi. Tự nhiên cũng có thể mang đi bọn họ bất luận cái gì một người. Rod kinh ngạc chăm chú nhìn khô giáo lòng bàn tay, ngẩng đầu khi đáy mắt chiếu ra hoang mạc giống như tĩnh mịch bụi. Suy nghĩ chốc lát, mới kiên quyết xoay người hướng phi thuyền đi đến. Lưu hỏa, hình trung cấp phi thuyền động cơ khởi động. Vĩ bộ phun ra cực nóng lam lửa. Xuyên qua đám mây treo đứng ở tầng khí quyển ngoại gần vũ trụ mang. Xa xa quan sát này viên tối tăm tinh cầu, Kỳ Thiên Âm mất tích chỗ cũ lưu lại một phần cũng đủ chống đỡ 3 tháng vật tư. Cùng với đại lượng đạn tín hiệu cùng mồi lửa, dùng để chống đỡ tinh cầu ban đêm rét lạnh, nếu như nàng một lần nữa xuất hiện, nhất định sẽ cùng bọn họ hội họp, nhưng đang thương lượng ra đối sách phía trước. Bọn họ tuyệt không dễ dàng đặt chân nơi này. Phi thuyền phòng họp nội dị thường yên tĩnh, ngồi vây quanh ở hình kim loại bên bàn có thể nghe thấy phụ cận người tiếng hít thở. Quan Dạ Phi ở vĩ đại lam nhạt huyền phù bình thượng điều ra tinh cầu tư liệu. Cái này số liệu đều là trốn giết trò chơi tổ chức phương cung cấp. Bọn họ phát hiện DFPG-15 tinh khi chỉ xác định vũ trụ tọa độ cùng thể tích. Bất quá nơi này thật sự không giống có cao cấp trí tuệ sinh vật tồn tại bộ dáng, Lâm Gian Huỳnh. Thật dài thở hắt ra kết thúc trầm tư, toàn bộ tinh cầu người sống chỉ có chúng ta vài cái. Cái khác chính là nước bạc trong lục đảo, ta suy nghĩ hơn 10 loại khả năng, chỉ có một loại chân để giải thích vì sao nàng sẽ ở chúng ta trước mắt đột nhiên biến mất hắn. Dừng một chút, ở mọi người nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú hạ mở miệng. Trừ phi, kia ngay từ đầu chính là cái không tồn tại cái bóng. Đến khi thức vì hư ảo, lúc đi mới sẽ không lưu lại tí ti dấu vết, huống hồ người kia vốn không nên bảo tồn hậu thế, lạnh như băng đáng sợ không khí dần dần lan tràn, thủy chung trầm mặc Brod lui đang ngồi ghế dựa trong, lạnh lạnh phản bác, không. Còn có khác một loại khả năng, cái gì? Lâm Gian Huỳnh thẳng tắp vọng tiền ánh mắt hắn, một lát sau lắc đầu, chẳng sợ như vậy cũng. Không, có khả năng, đích xác có khả năng. Thiếu kiên nhẫn Ngôn Lăng vỗ án dựng lên. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chiến ngũ cha, ta cũng không có đọc tâm năng lực. Người tốt nhất giải thích rõ ràng, cao duy không gian, Brod suy xét khi thanh âm phá lệ bình. Tĩnh. Khoa học gia từng đã đưa ra một loại cách nói, chúng ta sinh tồn vũ trụ kỳ thực có 11 cái duy độ. Chỉ là nhân loại vô pháp cảm giác, giống vậy nhân loại có được 3 loại thị truy tế bào. có thể ở tam màu gốc trụ của thượng cảm giác diễn sinh ra hỗn hợp nhan sắc. Mà sủng vật cầu chỉ có lam lục hai loại thị truy tế bào. Cho nên vô pháp trông thấy lấy hồng làm cơ sở sắc điệu. Không là những thứ kia nhan sắc không tồn tại, mà là chúng nó căn bản vô pháp cảm giác đang ngồi võ đấu phái các chiến sĩ suy xét chốc lát. Vật lý học tri thức sao, ngươi là nói. Tướng quân tiến nhập vô pháp cảm giác không gian. Thập ca làm tối có văn hóa người hiểu rõ quan điểm của hắn tự nhiên không khó. Bổ sung thêm, sửa chữa một điểm, tam màu gốc là hồng hoàng lam, mà nhân loại ba loại thị truy tế bào là hồng lục lamonser bất quá thiên nhiên đích xác không hề. Thiếu thị truy tế bào chủng loại hơn xa nhân loại sinh vật. Chúng nó trong mắt vũ trụ muốn sặc sỡ rất nhiều, rót vuốt cằm. Ở trước mặt huyền phù bình thượng tùy tay vẽ ngoạch vài nét bút. Đem màn hình phóng đại. Một duy không gian là vô số điểm tạo thành một cái tuyến. Nhị duy không gian thì là tuyến cùng mặt bằng. Ta trên giấy vẽ hai cái tròn. Nếu như chúng nó có sinh mệnh cùng ánh mắt, sở cảm giác đến đối phương cũng bất quá là một cái tinh tế tuyến. Nhị duy sinh mệnh không có độ cao. Chỉ có chúng ta cái này vẽ tam duy sinh mệnh biết chúng nó toàn cảnh là tròn, cạn huỳnh lam trên. Màn hình. Hai cái bất quy tắc vòng tròn chậm rãi tới gần, dán đối phương chậm rãi chuyển động, tượng ở thăm dò, rót thao tác màn hình lựa chọn bên trái vòng tròn, bị khơi màu tay vẽ đồ án theo hắn đầu ngón tay di động. Lại bị đặt ở một cái khác tròn phía sau, mà ta đem chung một cái đặt ở một cái khác phía sau. Đối chúng nó mà nói như là A đột nhiên xuất hiện B phía sau. Không có di động quỹ tích. Bởi vì ta dùng để di động chúng nó không gian ở mặt bằng thượng không tồn tại, nếu như lại lên cao một cái duy độ, ta đem quýt đặt ở hoàn toàn dày đặc bình thủy tinh trong. Thế nào tài năng không mở ra bình thủy tinh liền đem quýt lấy ra? Rót ấn xuống tiêu trừ kiện, lau đi trên màn hình tùy tay vẽ ngoạch dấu vết, chỉ có rất cao duy độ sinh mệnh có thể làm được. Bọn họ ở tam duy không tồn tại trong không gian xuất ra quýt. Ở chúng ta xem ra, chính là quýt đột nhiên theo trong bình biến mất, xuất hiện tại bên ngoài, thất anh kiệt đều là chiến trường xuất thân. Mấy thứ này không ở bọn họ nghiên cứu trong phạm vi. Bất quá lý giải đứng lên ngược lại không có gì chướng ngại. Nhật ảnh chán nản cúi đầu lẩm bẩm, sớm biết rằng liền không trốn khóa thập ca gãi gãi dài ra hồ cha cằm. Nàng theo bên người chúng ta bị cầm đi sao? Bất đồng vĩ độ tài nguyên vô pháp lưu thông, nhị duy mảnh giấy người không thể ở tam duy vũ trụ còn sống. Chúng ta hết thảy đối cao duy sinh vật mà nói không có ý nghĩa. Mà vũ trụ đến nay cũng không có cao duy sinh vật tồn tại ví dụ thực tế. 11 duy vũ trụ chính là lý luận, Rod thành khẩn lắc đầu. Ngôn Lăng bất mãn ôm cánh tay. Vậy ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Còn có một duy độ, bao trùm lên tam duy. Không, xuyên suốt sở hữu duy độ vũ trụ chi gian, đối sở có không gian đều cụ bị ý nghĩa, Rod chậm rãi phun ra một cái tên. Ngoặc kép, thời gian duy độ cao tới đâu minh khoa học kỹ thuật cũng vô pháp khống chế thời gian. Nó như một thất không bao giờ nghe lệnh con ngựa hoang. Chỉ biết về phía trước rong ruổi. Cũng không tạm dừng hoặc rút lui. Vài giây trước trên màn hình hai cái vòng tròn bị ta lau đi. Lại phía trước chúng nó tương đối vị trí có biến hóa. Mà hai phút trước còn không có sinh ra, Rod hai tay vén ở trên bàn. Nếu như đem hết thảy lấy thời gian vì cọc tiêu, chúng nó lui về một phút trước còn tồn tại. Hồi đến bây giờ tắc triệt để biến mất quan dạ phi nhăn lại mày mau. Ý của ngươi là ở thời gian duy độ trong, hết thảy sinh mệnh thể không cần lấy tọa độ hiện ra. Chỉ cần cung cấp một cái thời gian điểm có thể tùy ý xuyên qua không gian. Không sai, chúng ta có khả năng kém chút tiến vào thời gian duy độ, Rod nghiêm túc gật đầu. Máy móc đồng hồ xuất hiện vấn đề, song bào thai đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện đều có thể mặt bên chứng minh điểm ấy. Biến mất thời điểm bọn họ đại khái ở khác thời gian điểm. Không biết vì sao lại đã trở lại, tỉ như giờ phút này. Đoàn người ngồi ở phi thuyền trong, Nếu như đem thời gian bắt hồi nửa giờ trước, đại gia sẽ không nhìn khoảng cách một lần nữa xuất hiện tại kia viên tinh cầu. Tại đây cái duy độ trong, hết thảy sinh mệnh trạng thái đều lấy thời gian xuất hiện. Trong phòng ăn, ngoặc kép chấm chấm, mơ thấy ta biến luôn, xem ai đều được ngẩng đầu. Chỉ có một mễ bốn tả hữu liền theo chém chân giống nhau, vừa dứt lời. Đầy phòng đều là phô trương tiếng cười, Kỳ Thiên Âm chính mình đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nghiêng đầu thuận miệng hỏi, hiện tại mấy giờ, đứng hầu ở sau người Macaron tiến lên một bước, 7:54, công tác an bài chỉ có 9 điểm cùng các vị đại nhân đi Athena quân giáo chỉ đạo dạy học. Buổi sáng 11 điểm kết thúc, cơm chưa muốn trở về ăn sao? Không xong, giữa trưa cần phải hội cùng Athena hiệu trưởng cùng ăn cơm trưa. Buổi tối không có chuyện gì lời nói ta sẽ sớm một chút trở về, Kỳ Thiên Âm cấp tốc giải quyết xong. Đồ ăn, đem không bàn ăn hướng phía trước một đầy. Ăn no, các ngươi nhanh chút, của nàng các chiến sĩ ảo ảo đứng dậy. Chờ xuất phát hướng ngoài phòng đi đến. Đã biết đoàn trưởng tương đương, Dương Viêm Tam hai miệng nuốt vào một cái chân gà. Kho chuột giống như cổ hai gò má nỗ lực nhai vỡ nuốt xuống. Lại chờ ta một chút. 3 giây là tốt rồi. Ikanian khoa trương kêu đứng lên, thuần thục dùng sơn móng tay bên phải sườn xương gò má thượng đổ một viên nho nhỏ màu đen đào. Tamani kia trương nguyên bản liền cùng chính phái dính không lên bên khuôn mặt. Bởi vậy càng hiện ra bất cần đời tà ác, lại không ngại hắn anh tuấn. Athena quân giáo chỉ đạo dạy học không là cái gì chính thức công khai hoạt động. Kỳ Thiên Âm rõ ràng từ hắn đi. 187cm nữ alpha lưu sướng xoay người. Macaron triển khai khoác lên trên cánh tay màu đen chế phục áo khoác giúp nàng mặc vào. Lại đem caravat buộc lại cái san bằng ôn toa kết. Kỳ Thiên Âm ở hắn bận việc khi, nhìn lướt qua trên tường điện tử lịch ngày. 3049 năm tháng 2 ngày 17. 8:12, chiếc Quế Thất Anh Kiệt thanh danh lên cao. Đế quốc quân đội không người không biết, trên xã hội cũng có một ít người ủng hộ, phàm là công khai lộ diện không có một lần không làm cho giao thông sự cố. May mắn hôm nay phải đi quản lý tương đối nghiêm cẩn Athena quân giáo. Ngoại giới miến vô pháp đi vào, 8:50, hát ban đứng ở Athena quân giáo rộng lớn cửa chính miệng. Mọi người vừa xuống xe lập tức bị tay nâng hoa tươi cùng ký tên bổn ở giáo sinh vây quanh. Ở duy trì trị an đội ngũ hộ tống hạ thuận lợi tiến vào bên trong. Ngôn Lăng trốn cũ trọng du, rất dễ dàng nghĩ đến học sinh thời kỳ bị khi dễ trường hợp. Nhỏ giọng nói thầm, hừ, nơi này cái gì đức hạnh ta còn không rõ ràng sao? Cá lớn nuốt cá bé sắt tắc không thể so chiến trường tốt bao nhiêu, đủ Kỳ Thiên Âm nhìn không? Chớp mắt thấp giọng nhắc nhở, A ra hơi lạnh xương trắng, hoàn thành công tác quan trọng hơn, đi qua trải thảm đỏ mặt đường. Góc xó đột nhiên có người quấn khai giảng sinh trị an đội ngăn trở. Vọt tới đoàn người trước mặt 90 độ cúi đầu. Cái kia tóc ngắn nữ tính beta đem trong tay hoa hồng trắng nâng hoa cử quá mức đỉnh. Thanh âm run run cơ hồ liên bất thành câu. Cái kia, Kỳ thượng tướng, ta liên tục rất ngưỡng mộ ngài. Kỳ Thiên Âm thình lình bị ngăn lại. Đối mặt nâng hoa trầm mặc chốc lát, thân thủ tiếp nhận, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, a, đưa hoa người bởi vì quá độ hưng phấn lâm vào choáng váng. Tóc đen mắt đen nữ alpha đi khi tư thái phẳng phất sinh động cho cây cối báo đốm. Trong lúc nguy hiểm tràn ngập tao nhã vận luật cảm, một tay ôm cự bó hoa hồng trắng hoa, mất nóng vừa người quân phục không có một tia nếp nhăn. Phong tư khác nhau chiếc Quế Thất Anh Kiệt theo ở sau người. Lưu lại kiên nghị thẳng tắp bóng lưng, này là bọn hắn tối phong cảnh một năm mà ni Kỳ Thiên Âm đáy lòng bị mãnh liệt bất an cảm bao phủ. Cẩn thận suy nghĩ lại cái gì đều bắt giữ không đến. Quy trình chung có chỗ nào làm lỗi, vẫn là diễn thuyết cảo không chuẩn bị tốt, nghĩ nghĩ, lại nhịn không được để ý sáng sớm làm cái kia mộng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, ảo cảnh mảnh nhỏ đã khó có thể bắt giữ, nàng thậm chí không nhớ rõ mơ thấy cái gì. quân giáo to như vậy lễ đường trong quanh quần Alpha trầm ổn có lực giọng nữ. Diễn thuyết nội dung chẳng qua là các ngươi cũng sẽ giống ta giống nhau thành công, loại này vô nghĩa, Kỳ Thiên Âm vừa nói vừa nghĩ. Mỗi ngày thức đêm ngao được kém chút đột ngột chết tính cái gì thành công. Chờ này đoàn tiểu gia hỏa công tác sau chỉ biết hiện tại tốt lắm ân y nâng cao tinh thần cà phê. Uống nhiều lại ảnh hưởng trái tim khỏe mạnh. Chỉ có thể dùng hắc ín hàm lượng góc thấp khói thuốc cường đánh tinh thần. Dù sao ngậm kẹo que làm công tương đối ảnh hưởng hình tượng. Ngắn ngủi diễn thuyết kết thúc. Đoàn người rời bước sân huấn luyện. Bắt đầu hôm nay chính đề. Trường học mời Thất Anh Kiệt tiến hành chiến đấu chỉ đạo. Cho nên bọn họ đều mặc bên người chiến đấu phục, phụ trợ được dáng người dị thường lưu loát nhanh nhẹn. Kỳ Thiên Âm cùng trường học lãnh đạo đứng ở sân huấn luyện ngoại bàng quan. Thường thường nói chuyện với nhau vài câu. Sở có chuyện đều rất thuận lợi. Liên song sinh tử đều trang mô tác dạng nói vài câu như là ở trên chiến trường muốn nghe đoàn. Trưởng lời nói. Bắt đến tù binh phải giao cho chụp mắt ca ca nếu không sẽ bị phạt viết kiểm điểm chi loại cá nhân. Tâm đắc, thẳng đến Ikanian lên sân khấu. Bình thường mà nói, giáo quan cùng học sinh ở bắt đầu trước khi phải cho nhau kính quân lễ. Nhưng mà Ikanian tùy tiện đứng ở sân huấn luyện trung ương. Trước nâng lên tay phải hư nắm, làm cái cầm microphone thủ thế, ta nói ta theo không điệu thấp. Chỉ để lại húc e điệu trưởng ngươi theo không kịp ta biết. Vĩnh viễn không có cách nào khác bắt trước ta style phía sau sáu cái bạn hữu đều chờ nhìn ngươi. Khóc ta có nguyệt quế huân chương ngươi chỉ có ngươi đồ chơi súng bắn nước. Dầu có tiết tấu cảm biểu diễn kết thúc, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, bao gồm đối thủ của hắn ở bên trong tứ tòa khiếp sợ. Kỳ Thiên Âm hậu chi hậu giác hoàn hồn, chất vấn nói, ngươi ở làm gì? Ikanian vung sau đầu khóc khóc bẩn đuôi sam đuôi ngựa, cùng hắn battle a, ta Ikanian ở hip hop giới còn không có phục quá ai. Ngoặc kép, Thất Anh Kiệt cuối cùng một vị, trước trận phụ trách hấp dẫn lửa đạn tăng dạng tiên phong. Dị năng vì S cấp năng lượng chiết xạ, thiên nhiên trào phúng lực đầy điểm ân y Kỳ Thiên Âm đối hắn ấn tượng đầu tiên cũng là một cái điên rồi trọi gà. Mặc không có tay cao cổ HT xuất thanh niên tự nhận là trang điểm được dị thường khốc xoái. Lần đầu gặp mặt liền vây quanh ở bên người nàng hô to thần tượng. Biểu diễn muốn tràn đầy dị thường. Hai quân trước trận vô số lần dùng ngẫu hứng nói hát diss đối phương tướng lãnh cũng thành công đem. Chọc giận, nhưng hắn ở Athena quân giáo làm cái gì cá nhân tú. Sân huấn luyện trong. Vô tội học sinh không biết nên như thế nào ứng đối. Kỳ Thiên Âm không thể nhịn được nữa mệnh lệnh. Ngươi lui ra đi, nhường Ngôn Lăng Thượng cao vóc dáng smart thanh niên tiêu sái vẫy vẫy tay. Không cần ma đại tướng, nhưng ta cùng hắn battle, ta nhưng là thứ hai giới đế quốc có hip hop 10 cường tuyển thủ. Kỳ Thiên Âm cuối cùng ấn không chịu nổi. Vài bước kích động tiến lên chàng nội thuận tay dùng hoa hồng trắng bó hoa quăng hắn một cái tát. Ở phân dương bay xuống giữa cơn mưa cánh hoa lạnh lùng gian dậy. Ngoặc kép, đế quốc đã không có hip hop, vô pháp vô thiên kiêu ngạo Alpha sắp bị kéo xuất chướng ngoại. Làm đối thủ ưu tú học sinh lại mở miệng ngăn lại. Mời chờ, thiếu tướng chỉ đạo còn vẫn chưa xong, đồng dạng là S cấp dị năng giả nam sinh. Mặt âm trầm thao túng lôi điện thẳng tắp đánh tới. Ta cũng muốn kiến thức nguyệt quế bạch kim huân chương người thắng lợi cỡ nào cường đại. Mời cho ta một cơ hội, Ikanian chỉ điểm đối tượng. Cũng là lôi điện dị năng giả. Hảo Kỳ Thiên Âm tại chỗ đứng định. Điện lưu lao quá nàng bên cạnh người nếu như không có gì. Mặt không đổi sắc đem thanh niên đã đánh mất trở về. Lôi điện dị năng giả tính tình bình thường không tốt. Vừa rồi hắn đủ loại khiêu khích, đối phương cần phải tương đương phẫn nộ, Ikanian lại không may mắn như vậy, ở không trung trình đường vòng cung hạ xuống phía trước trực tiếp bị dày đặc như mạng nhện điện lưu. Đánh chúng, một đạo tiếp một đạo bạo đi xét đưa hắn chặt chẽ bao ở trong đó. Ngân lam hỏa hoa chung quanh vẩy ra, sân huấn luyện đèn chiếu sáng nhất tề nổ tung, công kích dị năng giả ở Cường Quang Trung nhìn không tới hắn thân ảnh. Vừa nhẹ nhàng thở ra, phía sau lại bỗng dưng xuất hiện một người rõ ràng lưu loát đưa hắn đánh bại. Một giây KO, đối thủ tức khắc mất đi ý thức, khắp phòng loạn thiểm điện hỏa hoa biến mất. Winner winner, chicken dinner, Ikanian ngồi xổm ở thân thể hắn bên, hướng ngoài sân mờ mịt mọi người cuồng quảng hôn, vì ta hoan hô đi. Năng lượng hàm nghĩa dị thường rộng khắp, hắn có thể chiết xạ đánh cháo quát quang, nóng, điện ở bên trong hết thảy năng lượng, thậm chí Lâm Gian Huỳnh phóng thích tư duy xúc tua đã ở định nghĩa trong phạm vi. Không chịu con rối thuật khống chế, quan dạ phi thân thể cường hóa quyết định hắn sau khi bị thương sẽ không dễ dàng chết đi. Ikanian chiết xạ năng lực lại có thể triệt tiêu rơi hết thảy tiếp xúc thân thể thương hại. Là chân chính, sẽ không bị thương. Ikanian ở vây xem học sinh tiếng reo hò hạ tiến đến Kỳ Thiên Âm bên cạnh. Kiêu ngạo tranh công, đại tướng, ta có phải hay không rất lợi hại. Kỳ Thiên Âm dùng một cái đơn âm tiết biểu đạt khó chịu tâm tình. Ngoặc kép chấm chấm, ân, thất anh kiệt những người khác trải qua smart bên cạnh. Ào ào đầu đến đồng tình ánh mắt, chờ bị mắng đi, ngươi, đường về dài hơn hát ban. Kỳ Thiên Âm từ chối rơi Athena hiệu trưởng cùng ăn cơm chưa mời. Níu chặt không nghe lời mấy đứa nhóc vội vàng về nhà. Ngươi liền không thể ở đánh nhau thời điểm nhắm lại miệng sao? Hoàn hảo không là công khai hoạt động, bằng không vừa muốn hoa một khoản tiền nhường truyền thông loại bỏ đối thất anh kiệt hình tượng bất. Lợi tin tức, này đoàn gia hỏa thật sự là không có một ngày làm cho người ta bớt lo. Ikanian trừng mắt một đôi nai con giống như thuần khiết hun khói trăng mắt thâm quầng. Không được a, ta loại này âm nhạc tài tử thường thường khống chế không được chính mình. Thân thể luôn trước cho lý trí hành động, môn lăng tư thái thả lỏng tựa vào bằng da trên ghế ngồi. Ngươi không là tướng quân miến sao? Trước kia còn làm quá âm nhạc. Một bên truy đuổi âm nhạc một bên truy tinh mà thôi, Ikanian gãi gãi gò má. Sớm nhất thời điểm chơi lưu hành nhạc, sau này chơi dân giao, lại sau đó kêu mạch, này không là gần vài năm hip hop đột nhiên phát hỏa sao? Ta lại bắt đầu đương rap, cái gì nổi tiếng làm cái gì đi, hỗn miệng cơm không dễ dàng a. Quan Dạ Phi ho nhẹ một tiếng hảo tâm nhắc nhở. Cái kia, là rapper ta là tiểu địa phương đi ra người. Không văn hóa lạp không văn hóa, Ikanian không chút để ý gối hai cánh tay. Chúng ta buổi chiều đi chỗ nào? Thật vất vả lấy đến nghỉ ngơi không bằng cùng đi chơi đi. Ta mời khách. Kỳ Thiên Âm tàn khốc đánh gãy hắn vọng tưởng. Tuổi không nhỏ giải quyết xong còn không có xong bào thai ổn trọng. Ở lại gia tỉnh lại đi ôi. Không phải đâu, ta đều đem người kia tự mình lưng đến phòng y tế còn không tính tỉnh lại. Ikanian không cam lòng cầu xin, đừng với ta như vậy tàn nhẫn ma, thần tượng, ngươi có thể là của ta thần tượng a, ta thích nhất ngươi, thanh niên cường đại dị năng cho hắn đặc lập độc hành tư bản. Toàn thân tràn ngập kiêu ngạo tự tin, nói chuyện khi phía bên phải xương gò má hắc đào tâm hơi hơi nhảy động. Tự thành phong trào cách, trở lại phi thuyền, thất anh kiệt hai mặt nhìn nhau, lý giải thời gian duy độ khái niệm. Lại không có nghĩa là có thể thuận lợi tiến vào tìm được Kỳ Thiên Âm. Huống hồ sau khi tìm được thế nào trở về. Dương Viêm mở ra trên tay nửa bình cốc, bình miệng phát ra suy dòng khí thanh. Chúng ta thật sự đi qua khác thời gian điểm sao? Vì sao một điểm đều không ý thức được? Không, hình như là có nhật ảnh cắn hồng nhuận miệng nhỏ nỗ lực hồi ức. Ta đem này bình cốc đông lạnh thành kem tươi. Nhưng là bắt nó ném đứng lên lại tiếp được về sau liền khôi phục nhiệt độ bình thường. Mới đầu ta cho rằng là ngươi dở trò quỷ, liền đuổi theo ngươi chạy đến phi thuyền mặt sau. Có cái chớp mắt bề mặt cực kỳ yên tĩnh, ta cảm thấy không thích hợp, bởi vì chung quanh cần phải có người mới đúng. Vừa cảm thấy không thích hợp lại nghe thấy đại gia ở kêu. Liền đi ra trả lời, cái kia thời điểm hắn còn nếm miệng cốc. Trên tay nhiệt độ bình thường than chua đồ uống khí thể tất cả đều chạy hết. Rời khỏi tinh cầu sau lại khôi phục đến tươi mới trạng thái. Rod cẩn thận trải vuốt trải qua. Như vậy song tử gặp được thời gian tuyến có hai điều. Điều thứ nhất, đang đùa nháo khi về tới đi qua vài phút mộ cái quãng thời gian nội. Bởi vì cái kia thời điểm đại gia còn chưa có mở miệng kêu gọi. Cho nên các ngươi cái gì đều nghe không thấy. Mà thứ hai điều, cốc rời tay sau không xem như là ngươi một phần. Cho nên nó lại đi một cái khác quãng thời gian. Hơn nữa ở nơi đó đợi thật lâu. Đến nỗi cho carbon dioxide đều phát huy, nhang mũi mắt dương viêm. À, có ý thứ gì mũ, nhưng chúng ta là thế nào trở về? Nhật ảnh đuổi kịp hắn tư duy tiết tấu. Giận tái mặt sắc, ta hoàn toàn không có ý thức đến. Đoàn trưởng cũng có thể trở về sao? Rod trầm ngâm chốc lát. Tam duy vũ trụ sinh vật có thể khống chế chính mình tọa độ đi địa phương khác. Tiến vào thời gian duy độ sau. Sinh vật thao túng đương nhiên là của chính mình thời gian, nhưng đồ uống không là sinh mệnh thể. Chỉ có rời khỏi cái kia tinh cầu tài năng trở lại từ trước thời gian. Vì thế hiện tại khôi phục bình thường, Môn Lăng nghĩ thông suốt mấu chốt, treo treo tâm thả lỏng một chút. Như vậy tướng quân chỉ cần ý thức được thời gian, xuất hiện vấn đề có thể hồi đến bây giờ. Chúng ta muốn hay không hồi đi xem. Nói không chừng nàng đã ở bề mặt chờ chúng ta. Không nhất định, Rod gần như lầm bầm lầu bầu phát ngôn kêu tắt hắn kích động tâm tình. Đầu ngón tay ở mặt bàn xẹt qua thẳng táp, nàng ý thức được lời nói cần phải sớm xuất hiện. Có lẽ sở hữu người tiến vào thời gian duy độ sau đều có thể thuận lợi trở về. Bởi vì chúng ta thời gian là nối liên, nhưng nàng bất đồng, thất anh kiệt chúng sắc mặt ngưng trọng. Sáng lên ánh mắt một đôi tiếp một đôi tát, kỳ thiên âm thời gian gián đoạn quá một lần, phảng phất viết xuống này dòng chữ sau tái khởi một hàng. Dùng dấu chấm tròn tỏ vẻ cùng câu trên không hề liên hệ. Ở dưới tình huống như vậy trở lại đi qua, có thể nhớ tới một khác đoạn sinh mệnh mấy chuyện này sao? Không phải thất vọng, Rod đánh vỡ chợt phục hồi phòng ôn. Cứng rắn chống đỡ ra thoải mái ngữ khí. Song bào thai gặp được đã thuyết minh cái kia duy độ cho phép nhiều sinh mệnh đồng thời tiến vào. Mà tại kia viên tinh cầu tiến tới hợp thời gian duy độ giống như rất dễ dàng. Chúng ta chỉ cần trở lại đi qua có thể ở qua lại quãng thời gian tìm được nàng. Nói cho nàng hiện thực chuyện đã xảy ra, nhưng nàng khống chế chính mình thời gian trở về, hắn suy tư vài giây. Sửa sang lại góc áo thuận thế đứng dậy. Ta đi đem hắn mang về đến, rất nguy hiểm, quan dạ phi ngăn lại tóc bạc Alpha. Điện hạ, ta lý giải ngài tâm tình cùng với Alpha bảo hộ bạn lữ bản năng. Nhưng vừa rồi nói nhiều như vậy đều chính là lý luận. Nếu như vô pháp thực tiễn, như vậy chúng ta đội ngũ chung lại sẽ mất đi một người, quản gia bộ dáng Macaron. Các vị đại nhân, có thể cho ta thử xem sao? Ta nhận thức chủ nhân thời gian dài nhất, chẳng sợ nhìn thấy không biết chủ nhân của ta, có phải hay không hung hăng quất ta sau đó. Ha a, hảo sảng, mọi người lập tức cảnh giác, tuyệt đối không thể trông cậy vào hắn. Không, lựa chọn nhường ta đi còn có quan trọng nhất một nguyên nhân. Trước mắt còn vô pháp xác định tiến vào cái kia duy độ sau thời gian có thể tùy ý khống chế. Mà các ngươi nhận thức của nàng thời gian có sớm có trễ. Đúng không? Như vậy trở lại đi qua cũng không nhất định vừa vặn tiến vào cùng nàng có liên hệ quãng thời gian. Rod tầm mắt phiêu xa. Nếu như ta trở về, chẳng sợ còn chưa cùng nàng quen biết, cũng có thể mượn thân phận chi liền điều động đế quốc lực lượng đi tìm. Nhất định đem nàng mang về đến, tác giả có chuyện muốn nói. Đây là mềm khoa học viễn tưởng. Mềm gần như huyền huyễn. Tóm lại hết thảy lý luận không nên tưởng thật lát sau còn có một chương. Hết chương.